gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 71, Saint-Tropez, góc truyện audio.com. Isabel của Olen ở nhà trông vẫn đáng sợ như lúc bà ấy ở bữa tiệc nữ bá tước đón họ ở biệt thự của bà ở Saint-Tropez, trong một khu đất ngập tràn ánh nắng, nhìn ra địa trung hải màu xanh da trời rực rỡ. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của họ trên đường tới Florence, và đây là ý tưởng của Jack để thử giành lấy thứ mà Sawyer đã không chiếm được mấy tháng trước. Vậy các vị là những người lánh nạn từ nhóm của Michael? Isabel nói, giọng bà thấp và lúng tinh. Điều gì khiến các vị nghĩ rằng ta sẽ đưa cho các vị thứ các vị muốn? Tại sao hội kín châu Âu phải quan tâm tới hai đứa trẻ bướng bỉnh chứ? Thưa quý bà, chúng tôi hiểu thái độ hoài nghi của bà. Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Nếu không có sự bảo vệ của các ma cà rồng, chúng tôi sẽ không thể thực hiện công việc cao cả của Lauren Van Allen. Jack nói, nữ bá tước nhướng mày. Vậy các vị ở châu Âu này cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Đúng vậy, thưa quý bà. Sawyer gật đầu, vậy thì tại sao các vị không nói ra điều đó sớm hơn? Nữ bá tước hỏi, khiến hai chú chó trên đùi bà kêu ăng ẳng. Jack và Sawyer đưa mắt nhìn nhau. Lỗi của chúng tôi, Jack lên tiếng, ta sẽ chấp nhận cho hai người vào hội kín châu Âu, và gửi tới hai vị lời chúc may mắn của ta. Trong lúc hai người còn ở trong biên giới của chúng ta, hội kín New York sẽ không thể chạm tay tới các vị. Xin cảm ơn, bá tước, bà không biết điều này có ý nghĩa thế nào với chúng tôi đâu. Sawyer nói, sự thoải mái và biết ơn hiện ra trong giọng nói của cô. Nữ bá tước tư lự, cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng người bạn thân nhất của ta. Sawyer gật đầu, cô đã nghe chuyện xác của nam tước de Coubertin thật sự đã được tìm thấy nổi trên sông Sen, một vài tuần sau cuộc tấn công. Chúng tôi rất tiếc về chuyện đó. Sawyer chia sẻ nói, cô hiểu việc mất đi con đuôi có nghĩa là thế nào. Nữ bá tước nhún vai một cách buồn bã. Các vị biết đấy, ta luôn luôn là bạn với Lauren và Cordelia. Chắc mới là người ta không bao giờ chịu nổi. Nữ bá tước thở dài. Ta biết ông ấy phải trừng phạt anh trai ta, nhưng ta nghĩ sự trừng phạt ấy hà khắc một cách không cần thiết. Chắc chắn sẽ phải có cách nào đó để sống hòa bình với nhau mà không cần phải dùng đến những biện pháp nghiêm khắc đến thế. Ôi, bây giờ thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều với chuyện đó nữa, phải không? Anh trai bà sao, thưa quý bà? Jack hỏi, tại sao, Valerius, các vị đã quên ta nhanh quá vậy? Nữ bá tước mỉm cười trông duyên dáng và lẳng lơ một cách bất ngờ. Ồ, ba chị em chúng ta đã tranh giành nhau biết bao nhiêu lần vì cậu khi cậu xuất hiện ở thời đó. Valerius đẹp trai, nhưng dĩ nhiên Agrippia đã giành được cậu, như luôn luôn thế. Ôi, có thể là không còn như thế nữa. Bà nháy mắt và nhìn về phía Sawyer. Cô là một cô gái may mắn, cô gái thân mến ạ, tôi xin lỗi. Jack chưa hiểu, trước đây ở Rome cậu đã từng biết ta với tên là Drusilla. Nữ bá tước nói với họ trong khi bà đứng dậy khỏi ghế. Đến đây nào, hai bạn trẻ, ta tin rằng bữa trưa đã sẵn sàng. Đầu bếp của ta làm món salad cà chua tuyệt hảo đấy. Hai vị sẽ tham gia với ta chứ, phải không? Đọc tiếp gia tộc ma cà rồng 5 thiên thần sa ngã. Cách chương.